Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1531, một luồng dao động một, góc truyện audio.com, tiền bối, chúng ta hỗn độn hư không này cách đại phá diệt còn bao lâu? Vô Tổ nói, đám người Đông Bá Tuyết Ưng người người khẩn trương nhìn Thạch lão quái, luận kinh nghiệm, Thạch lão quái mới là có kinh nghiệm nhất. Thạch lão quái trầm ngâm, đồng thời hắn ý thức dao động nháy mắt liền tràn ngập càn quét toàn bộ hỗn độn hư không. Ở trước đây đám người Đông Bá Tuyết Ưng còn xem thánh chủ là kẻ địch lớn nhất, hiện tại mới rõ ràng, kẻ địch lớn nhất của bọn họ là thời gian đến, hỗn độn hư không đại hủy diệt, bọn họ tất cả đều diệt sạch. Đông Bá Tuyết Ưng có phân thân ở giới tâm đại lục thật ra có thể sống sót, nhưng mà tương lai hắn cho dù thi triển đại phá giới truyền tống thuật trở về, không thể đầu thai chuyển thế cũng sẽ bị thời đại sau của hỗn độn hư không bài xích. Không tính quá dài, Thạch lão quái nhìn đám vũ trụ thần trước mắt này, lại liếc mắt Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao hai tiểu tử đang cưỡng chế khiếp sợ kia, mới nói, hỗn độn hư không bành trướng càng lúc càng nhanh, ở dưới tình huống các ngươi có thể đề kháng hủy diệt ma tộc dự tính ở trong 15 vạn ức năm đến 20 vạn ức năm. Cái gì, ngắn như vậy, ở đây người người kinh hãi. Đông Bá Tuyết Ưng thiên tư đủ nghịch thiên, cũng hao phí quá vạn ức năm mới thành vũ trụ thần. Kiếm chủ đều biến sắc. Ngắn như vậy, hắn ngộ tính cực cao, không ở ngoại sông pha ma luyện, chỉ là vùi đầu bế quan tu hành đạt tới vũ trụ thần tầng 2 đỉnh phong, cũng hao phí gần 20 vạn ức năm. Kiếm chủ bản thân cũng rõ ràng, hắn muốn đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh còn cần đột phá mấy bình cảnh, mỗi một mạch dung hợp đều là một cái trở ngại lớn, các mạch cuối cùng hợp nhất đem sát lục đạo thôi diễn đến cứu cực là khó khăn nhất. Khó trách, kiếm chủ còn nhớ rõ thánh chủ từng đối với hắn nói một câu hy vọng ngươi có thể ở trước khi đại nạn cuối cùng, đạt tới tầng thứ ba, như vậy thế giới liền nhiều màu sắc hơn. Thánh chủ cùng Thạch lão quái giống nhau, đều sống không chỉ một thời đại, đều có thể thôi diễn ra kỳ hạn đại phá diệt đại khái. Ở trong kỳ hạn này, thánh chủ lúc ấy cho rằng kiếm chủ là tồn tại duy nhất có một đường khả năng. Còn người khác, lấy ánh mắt thánh chủ đến xem, căn bản không hy vọng. Ngắn như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng lo lắng. Hư không đạo của ta là chín mạch tất cả đều đột phá đến vũ trụ thần cảnh, tích lũy cực hùng hậu, tin tưởng bước vào vũ trụ thần tầng 2 không khó, nhưng mà mặt sau muốn đạt tới cứu cực cảnh cũng là cần chín mạch dung hợp hai mạch đã khó, ba mạch, bốn mạch. Mỗi một bước đều là khó khăn. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lắc đầu, đó là sư phụ Nam Vân Quốc chủ, sáng chế phân thân thuật đại phá giới truyền tống thuật cũng bị vây ở vũ trụ thần tầng 2. Về phần hư giới đạo, so với hư không đạo càng khó. Đông Bá Tuyết Ưng thầm than. Hư không đạo tốt xấu còn có điển tịch, toàn bộ giới tâm đại lục hư không đạo đạt tới cứu cực cũng là có, ví dụ như Hạ Hoàng. Hư giới ảo cảnh, giới tâm đại lục tối cao cũng chỉ là vũ trụ thần tầng 2. Một đám vũ trụ thần tâm loạn như ma có các ý niệm trong đầu, Thạch lão quái thấy thế khẽ lắc đầu. Hắn đã quen, một thời đại đi qua, đám tiểu tử trước mắt cái này, chỉ sợ đều không tồn tại. Thạch tiền bối, Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng, tiền bối cũng hiểu biết đại phá giới. Góc truyện audio.com, truyền tống thuật, Thạch lão quái gật gật đầu, ta sống cho tới bây giờ cũng gặp được vô số người từ ngoài đến dựa vào đại phá giới truyền tống thuật đến nguyên thế giới chúng ta, có chút cũng tán gẫu qua. Nếu là luyện thành đại phá giới truyền tống thuật đem người đưa đi nguyên thế giới khác, chờ sau khi quê nhà dựng dục thời đại sau, lại quay về. Có thể làm không? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Một đại phá giới truyền tống vốn là rất khó, còn dẫn người. Thạch lão quái lắc đầu cười nhạo, theo ta được biết, dẫn người tiến hành đại phá giới truyền tống, khó khăn cực cao. Hai, người nếu rời khỏi, hỗn độn hư không đại phá diệt lại dựng dục ra thời đại mới, người lại đến, đó là người từ ngoài đến, bị bài xích áp chế. Thạch lão quái nói, trừ khi giống như ta cùng thánh chủ, ở khi đại phá diệt phải cứng rắn gánh được, ở khi hỗn độn hư không dựng dục phát triển thời đại mới, chúng ta chính là một thành viên trong đó. Như thế mới có thể không bị bài xích. Bài xích, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rõ ràng, một khi bị bài xích áp chế thực lực chỉ có thể phát huy đến hỗn độn cảnh mà thôi. Bất quá mình có phân thân ở giới tâm đại lục có thể ở giới tâm đại lục tiếp tục tu hành. Về phần đám người thê tử thực lực tối cao có thể đạt đến hỗn độn cảnh cũng không có gì. Vấn đề là có thể dẫn người tiến hành đại phá giới truyền tống. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, sợ là đạt tới hư không đạo cứu cực chi cảnh mới có thể miễn cưỡng dẫn người rời khỏi. Tiền bối, Vô Tổ lại là hỏi, động thiên bảo vật, vũ trụ trong cơ thể, không gian tùy thân các loại thủ đoạn, có biện pháp mang theo người khác cùng gánh qua đại phá diệt không? Nếu có thể, đồ đệ vài thời đại của ta trước đây, cũng không đến mức đều chết sạch. Thạch lão quái lắc đầu, hỗn độn hư không đại phá diệt là quy tắc tối cao lôi cuốn tất cả sinh mệnh tiêu diệt. Trừ khi ngươi có thể trốn ra ngoài nguyên thế giới, nơi quy tắc tối cao không thể chạm đến. Vu Tổ nhẹ nhàng gật đầu, có chút ảm đạm. Hắn cũng đoán được chỉ là không cam lòng. Cho dù mình thật sự gặp may mắn, đạt tới kiêu cực nhưng người mà mình vướng bận thì sao? Chẳng lẽ, đạt tới kiêu cực cảnh cũng chỉ có thể một người, sống sót như vậy? Vu Tổ nghĩ đến Thạch lão quái, thánh chủ, đều là cô đơn, không khỏi trong lòng rét run. Lo mà tu hành đi. Thời gian ngắn, ta xem, Đồng Bá Tuyết Ưng, kiếm chủ, hai người các ngươi tu hành tốc độ rất nhanh, thật ra có một đường hy vọng. Những người khác hy vọng xa vời, bất quá nói không chừng có kỳ tích. Thạch lão quái cảm khái một câu, lo mà tu hành đi, hy vọng lúc đại phá diệt các ngươi có thể có ai cùng ta, xem cảnh phá diệt quan sát cảnh dựng dục nguyên thế giới mới. Nói xong, thạch lão quái liền quay đầu đi, đạp hư không liền biến mất. Hắn tiếp tục đi nguyên thủy thái dương tinh ngủ say. Mà đám vũ trụ thần ở đây người người trong lòng phức tạp, kiếm chủ, Đông Bá Tuyết Ưng được nhận định là có một đường hy vọng, những người khác là hy vọng xa vời. Cổ thánh giới, trên giường đá đen, thánh chủ khoanh chân mà ngồi, từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn tâm tĩnh, lại một đám ý niệm ở trong đầu hiện lên. Nay một thời đại này, cao thủ càng ngày càng nhiều, cao thủ thần bí nọ ở cổ thánh giới ta cũng không có thể bắt hắn, được pháp môn tốt cũng khó, cho dù đến lúc đại phá diệt cổ thánh hóa thân tích. Góc truyện audio.com Lũy vẫn rất ít thời đại này, xem như thua rồi. Hay là xem thời đại kế tiếp đi, thời đại kế tiếp lại so một hồi. Thánh chủ tĩnh tâm tu hành, cách chương.